Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1844. Khóc chuyện audio.com. Đợi đã ăn xong bữa cơm này, Trầm Mộc Bạch vốn là muốn cho bọn họ trở về, nhưng là vừa nghĩ tới người thiết lập của Nạp Lan Vô Ương, dạng này không khỏi có chút không hài hòa, vì vậy nói, ái, các ái phi, cần phải cùng bổn vương cùng nhau ở trong vương phủ nơi này đi dạo một chút. Quân Thiếu Mai thản nhiên nói, vương gia nói cái gì chính là cái đó, Cơ Thủy Yên cũng không muốn thêm một người đến cùng bản thân tranh thủ tình cảm. Thế là nhìn thoáng qua người bên cạnh nói, này, ngươi không phải từ trước đến nay đều không thích loại trường hợp này sao? Miêu Nhân Mặc nhìn Cơ Thủy Yên một cái, khẽ nâng cái cằm lên nói, ta muốn làm cái gì, còn cần đến ngươi tới can thiệp. Cơ Thủy Yên nhìn xem người này, lẩm bẩm một câu, quái, thiếu niên một bộ bạch y che miệng khục mấy lần, nói khẽ, nghe thê chủ, chỉ cần có thể cùng thê chủ cùng một chỗ, đi nơi nào trong lòng Tuyết Nguyên cũng là vui vẻ. Cơ Thủy Yên vểnh lên tay hoa, yêu khí bên trong nói, nha, Tuyết Nguyên đệ đệ thân thể không tốt như vậy, hôm nay gió lại lớn như vậy, nếu là cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ nha. Cơ Thủy Yên âm thầm hừ lạnh một tiếng, đắc ý, nào biết được thiếu niên sững sờ một lần, nâng lên khuôn mặt tinh xảo đẹp rất nhìn về phía nữ tử. Có chút khẩn trương lại có chút tâm thần bất định bắt lấy ống tay áo đối phương nói. Thê chủ, ta, vừa nói, liền có chút lo lắng dường như muốn khóc lên, Tuyết Nguyên cũng muốn cùng các ca ca cùng một chỗ cùng người tản bộ. Tuyết Nguyên sẽ không cho thê chủ thêm phiền, hắn rất là cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, trong mắt tràn đầy thần tình chờ đợi không an, Trầm Mộc Bạch lòng mềm nhũn, Thanh Mộc, trở về cầm bộ y phục cho chủ tử ngươi, Thanh Mộc lên tiếng, vội vàng đi xuống, thiếu niên lộ ra thần sắc mừng rỡ, hốc mắt ửng đỏ nói khẽ, đa tạ thê chủ thanh toàn, hắn nói đến đây, dừng một chút, hướng về Cơ Thủy Yên cười cười. Có chút tự giễu khổ sở, ta biết Cơ ca ca là lo lắng thân thể, ta nhưng là ta tại chỗ hậu viện ngốc lâu, ngược lại không giống mấy vị ca ca như vậy, Tuyết Nguyên trong lòng rất là hâm mộ, Thủy Yên, Tuyết Nguyên thân thể suy yếu, người ngày bình thường tranh thủ tình cảm còn chưa tính, cũng không cần nhằm vào hắn, Trầm Mộc Bạch đau đầu nói, hắn ở trong sân lâu, vốn liền buồn bực cực kỳ. Các ngươi cũng phải thay bổn vương chiếu cố một hai. Cơ Thủy Yên sắc mặt xanh mét. Tiểu yêu tinh này quả nhiên có chút thủ đoạn. Còn đem mình đẩy ra. Cơ Thủy Yên dậm chân nói. Vương gia, Trầm Mộc Bạch nghiêm mặt nói. Được rồi, chớ nói nữa. Yên tĩnh chút cho bổn vương. Cơ Thủy Yên không tình nguyện ngậm miệng. Đợi Thanh Mộc mang đến áo ngoài. Trầm Mộc Bạch phủ thêm cho thiếu niên. Thấp giọng nói. Nếu là ngươi đợi chút nữa cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, ta liền để cho Thanh Mộc đưa ngươi trở về. Tân Tuyết Nguyên rất là nhu thuận nhẹ gật đầu. Quân Thiếu Mai Thủy Chung là Nạp Lan Vô Ương yêu thích nhất. Cho nên Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng là làm cho đối phương đi theo bên cạnh mình. Cơ Thủy Yên nắm lấy cơ hội, đem Miêu Nhân Mặc lấn ra ngoài, rất là thân mật dán vào, kéo lại cánh tay nữ tử. Vương gia, Trầm Mộc Bạch cả người nổi da gà lên, kém chút không đem người đẩy ra ngoài. Cô tức giận nói, đừng ôm đến gấp như vậy, thả ra chút cho bổn vương. Cơ Thủy Yên làm nũng nói, không nha, người ta liền muốn gần như vậy. Trầm Mộc Bạch thật muốn đem người này đánh chết bỏ đi. Nghĩ đến người thiết lập, vẫn là nhịn một chút, thả nhẹ thanh âm nói. Thủy Yên ngoan, đừng làm rộn, lại không buông lão tử ra hàng ngày bắt ngươi ăn chay. Cơ Thủy Yên càng phát ra tiến thêm. Vương gia, người ta có đẹp hay không? Tân Tuyết Nguyên nhìn chằm chằm cái tay kéo cô gái kia. Dưới tầm mắt thành khe nhỏ, che miệng ho nhẹ một tiếng. Thanh Mộc dừng lại nói. Chủ tử, cách trương,